Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, một kiếm bại trận. Keng keng keng, Cơ An tốc độ di động phi thường nhanh, như trận như gió ở Soyo chu vi không ngừng mà xoay tròn. Bỗng nhiên, hắn vạch tìm tòi Soyo phòng ngự, ở Soyo trên vai để lại 3 đạo huyết ngân. Cơ An đứng cách Soyo hơn 10 thước bên ngoài địa phương, quỳ rạp trên mặt đất, đánh bắt đầu chính mình tay trái. Móng vuốt sắc bén bên trên còn lưu lại tiên hồng sắc huyết. Ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn Soyo. Bộ kia thần tình hình như là đang cười nhạo, lại hình như ở khát vọng huyết tinh. Soyo nhìn trên bả vai vết máu, chân mày hơi nhíu lại. Cơ An thực lực cũng cứ như vậy, tuy nhiên lại có thể y dựa vào tốc độ làm bị thương hắn. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu, vì vậy sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp xuống. Muốn y dựa vào tốc độ tới thắng ta sao? Đáng tiếc ngươi chọn sai đối tượng. Tốc độ của ngươi trong mắt của ta kém xa. Nói, Soyo nâng lên Giang Jesu, nạt nhỏ, ban cai, 12 trong sát na. Quang mang chói mắt đem Soyo che phủ ở trong đó. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát dâu trắng, đều là kinh ngạc nhìn Soyo. Chỉ có Marco một người thờ ơ. Hắn cũng sớm đã gặp qua nhiều lần. Quang mang tan hết, lộ ra Soyo dáng dấp. Chỉ thấy Soyo trên người bỗng nhiên xuất hiện nhất kiện trường bào màu đen đỏ. Chính là Tử Bá Trang. Trong tay hắn Giang Jesu đã tiêu thất, biến thành càng nhỏ bé hơn thiên tỏa chảm nguyệt. Hắc sắc có thể dùng hắn có vẻ lãnh khốc phong mang. Gì? Đây chính là Soyo nói cường đại hình thái sao? Dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người là tò mò nhìn hình tượng đại biến Soyo. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, Soyo ánh mắt lạnh như băng nhìn Cơ An. Đơn tay cầm thiên tỏa chảm nguyệt, cả người phong mang tất lộ, bị Soyo ánh mắt nhìn chằm chằm. Cơ An chỉ cảm thấy hết sức khó chịu. Hắn vặn vẹo một cái đầu, tứ chi hướng, phát ra tựa như lang gầm rú, nhìn chòng chọc vào Soyo, chuẩn bị cho Soyo một kích chí mạng. Hai người người nào cũng không có động trước, thế nhưng nhất không nhìn được trước vẫn là Cơ An. Hắn chợt tứ chi dùng sức, đem lực lượng của toàn thân toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ. Trong nháy mắt bạo phát ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Hắn nhớ phải thừa dịp lấy dâu trắng đoàn hải tặc nhân phản ứng không kịp nữa phía trước đem Soyo giết chết, bởi vì cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Bá, không có người có thể hình dung một kiếm kia. Ở Cơ An nhảy lên đến Soyo trước mặt trong nháy mắt, Soyo sử xuất một kiếm, sau đó cùng Cơ An giao thoa mà qua. Mũi kiếm hướng, hiến máu từ mũi kiếm không ngừng mà nhỏ xuống, mà Cơ An thân thể thì là ở giữa không trung ầm ầm đến cùng. Thật nhanh kiếm, làm sao có thể, coi như là dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải tất cả mọi người thấy rõ Soyo một kiếm kia. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Vista hai mắt cũng là híp lại, trầm giọng nói, không có bất kỳ kỹ xảo một kiếm, thuần túy lấy tốc độ thủ thắng. Ở đối phương đi tới trước mặt phía trước, xuất tìm được trước kẽ hở, sau đó một kích thành công. Lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn lại nhưng đã phát triển đến loại trình độ này. Xem ra cái này cái thế giới quả nhiên là có cùng người khác bất đồng thiên tài. Soyo học kiếm tới nay, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian mấy năm, nhưng là lại ở ngắn ngủi trong mấy năm phát triển đến loại trình độ này. Xác thực làm người ta chấn động, bởi vì kiếm đạo của hắn trình độ đủ để xưng là kiếm hào. Cho nên coi như là Vista như vậy cao thủ dùng đao, cũng là thán phục với Soyo thiên phú cùng tiềm lực. Bất quá, Vista nhìn Soyo trong tay thiên tỏa chảm nguyệt, than thở, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ vẫn là ở chỗ trong tay hắn cây đao kia. Cực kỳ hiển nhiên mới vừa chính là nó trong nháy mắt tăng lên tốc độ, cho nên mới phải để Soyo một kích thành công. Cây đao này thật đúng là trên thế giới quỷ dị nhất một cây đao. Làm một kiếm hào, Vista coi như là duyệt kiếm vô số. Thế nhưng giống như tử thần chi nhận loại này có vô số biến hóa đao, thật là chưa bao giờ nghe. là trọng yếu hơn vẫn là cường đại như vậy? Dâu trắng thì là hài lòng nhìn một màn này. Soyo là hắn đoàn hải tặc bên trong một cái nhỏ nhất. Đồng dạng cũng là hắn coi trọng nhất một cái. Thậm chí hắn tâm lý đều đã đem Soyo trở thành người nối nghiệp giống nhau tới bồi dưỡng. Cho nên ở thấy được Soyo sở hữu thực lực như vậy sau đó, hắn có chỉ là mừng rỡ. Tiểu tử này quả nhiên không để cho lão tử thất vọng. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại có tiến bộ lớn như vậy. Dâu trắng thầm nghĩ trong lòng. Thương, đem đao trở vào bao. Soyo trên người tử bá trang cũng thối lui. Hắn đi tới dâu trắng trước mặt. Nói ra, hoàn thành nhiệm vụ. Cha, dâu trắng gật đầu. Nói, tốt, tránh được yếu hại. Dâu trắng muốn lưu Cơ An một cái mạng. Soyo đương nhiên sẽ không vi phạm. Cho nên mới vừa một kiếm kia hắn tránh được Cơ An yếu hại. Chỉ là làm hắn bị thương nặng. Cho nên hắn hiện tại tuy là khí tức uể oải, nhưng lại không có có nguy hiểm tánh mạng. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân đem Cơ An đè lên dâu trắng trước mặt. Dâu trắng nhìn Cơ An, lạnh lùng nói ra, ta phía trước nói, đối với làm thương tổn ta nhi tử thân nhân người, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cơ An máu me khắp người. Lúc này hắn chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không ngờ tới dâu trắng đoàn hải tặc thật không ngờ khủng bố. Một thiếu niên liền đơn giản 730 đánh bại hắn. Cho nên đang nghe dâu trắng câu hỏi, trong mắt hắn chỉ có hoảng sợ. Tha, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Dâu trắng mắt hổ trừng, quát lên, ta dựa vào cái gì tha ngươi? Cơ An cả người run rẩy, môi run run, bỗng nhiên hét lớn, ta là Kaido đại nhân thủ hạ. Ta là Kaido đại nhân dưới quyền đoàn hải tặc. Các ngươi nếu như giết ta, chính là cùng bách thú đoàn hải tặc cùng Kaido đại nhân là địch. Ha ha ha, chung quanh dâu trắng đoàn hải tặc người đều là phát ra chẳng đáng cười to. Marco nói ra, dùng Kaido cùng bách thú đoàn hải tặc tới uy hiếp chúng ta sao? Ngươi thật là tìm sai đối tượng. Dâu trắng cũng là lạnh rên một tiếng. Nói, Kaido tên kia sao? Người nghĩ dựa vào hắn để lão tử bỏ qua ngươi. Cơ An toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn đã hiểu. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân căn bản không sợ Kaido. Hắn lớn nhất con bài chưa lật đã không có. Chỉ là run run kêu lên. Kaido đại nhân. Kaido đại nhân hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Dâu trắng cười to nói. Kaido sẽ vì ngươi tìm lão tử báo thù. Cô lạp lạp lạp. Tốt. Lão tử cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi trở về tìm Kaido, nhìn Kaido có thể hay không báo thù cho ngươi. Cô lạp lạp lạp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.